mỗi thế giới tô một lần. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân thập cửu đơn giản đơn thuần. Văn Anh vẫn luôn ở mượn hắn cảm xúc tu luyện. Hỉ, chi nhất tình. Này cảm xúc tuy không nùng liệt, tiến giai cũng không mau. Lại lệnh nàng có thập phần thư thái cảm giác, Nhạc Văn Tiểu nói. Thẳng đến hôm nay, không biết hay không là thật sự tới rồi động dục kỳ. Hắn cảm xúc đột nhiên trở nên cực nóng mà nùng liệt. Mới đầu Văn Anh chỉ đương hắn là làm nũng. Kiêu ủy khuất bộ dáng cùng hắn ngày thường làm nũng khi không có sai biệt. Nhưng sau lại dần dần có chút biến vị. Hắn khẽ liếm khi là nhẹ nhàng gặm cắn nàng đốt ngón tay. Lại, dần dần mà, thế nhưng sinh ra một tia ái muội hơi thở. Hỉ hắn chi hỉ, không hề nghi ngờ, nàng có thể cảm giác được hắn thực thích như vậy. Chẳng lẽ nàng còn muốn dung túng hắn không thành? Đương nhận thấy được điểm này, Văn Anh trên mặt bỗng dưng có chút nóng lên. Thế cho nên có chút chật vật, đổi làm là người khác. Nàng đã sớm một tay áo phất đi, đem đối phương đánh cái chết khiếp. Nhưng nhân là thập cửu, nàng chỉ sợ hắn sẽ bị thương. Liền nơi tay đẩy bất động khi, dùng chân đi đá đá hắn. Dừng lại, hắn cái đuôi thuận thế quấn lên nàng hai chân. Bỗng dưng buộc chặt, Văn Anh khí cười, hai chân lại khổ tránh không khai. So không được hắn cái đuôi sức lực, thập cửu nhân cơ hội này vô ý thức mà. Công thành đoạt đất, Văn Anh chỉ cảm thấy trong cơ thể vận chuyển công pháp giống như là luyện xóa khí. Lệnh nàng cũng trở nên say vựng vựng. Nàng sở tu vốn chính là mượn chi đạo. Đem tâm tình của hắn hóa thành tâm tình của mình. Hiện tại, công pháp, ở biết hắn thích tiền đề hạ. Liên quan nàng đều tự đáy lòng sinh ra một phần vui thích chi ý, đều nói dã thú nhạy bén nhất. Đại hắn phát giác nàng chống đẩy tiệm nhược. Liền được một tấc lại muốn tiến một thước hôn lên cánh tay. Cách kia tầng hắc xa nhẹ bố. Lại trằn trọc đến cổ biên. Hắn nghe được nàng hơi lẩm bẩm mà một câu. Thập cửu, lại thói quen mà một xoa lỗ tai hắn. Kia một khắc, hắn vui sướng phảng phất đạt tới cực hạn. Liên quan Văn Anh đều có một lát chấn động. Ngón tay hơi cuộn, linh khí ở trong nháy mắt hướng trong sơn động bay tới. Hội tụ ở Văn Anh chung quanh, như biên phi con bướm, thoáng chốc dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Lại là một lần tiến giai, ngắn ngủn mấy ngày trong vòng, nàng một đường từ Nguyên Anh sơ kỳ thăng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Quả thực nghe rợn cả người, Văn Anh nhân thần thức cường đại chi cố, có thể xa xa mà cảm giác được kia đạo quen thuộc hơi thở. Nhưng này trong đó lại vẫn có một khoảng cách. Đãi Phong Ly vừa đến, vừa lúc liền thấy kia bạch quang tan đi lúc sau tình cảnh. Hai người tứ chi dây dưa, quần áo bất chỉnh, hắn đồng tử sậu xúc. Xích Ly Ma Quân hành sự luôn luôn bừa bãi, lại sao lại ngăn chặn khoảnh khắc xí giận. Đó là ở hắn ánh mắt nhìn thấy chính mình không muốn xem cảnh tượng kia một khắc. Trường tụ dương lên, tay áo sàn xe toàn trận gió như lợi kiếm. Hướng thập cửu gào thét mà đi, nhắm ngay phương hướng, đúng là hắn phía sau lưng tâm. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hạ bút thành văn một kích chi lực. Thập cửu quả quyết không chịu nổi, Văn Anh ở phát giác có người muốn thương tổn hắn là lúc. Hoàn toàn không rảnh lo đối phương thân phận, lập tức một véo chỉ quyết, xích viêm hỏa như hỏa long bay lên trời. Lấy công đại thủ, rít gào phát muốn trụ trận gió. Lẫn nhau chống cự, đều là xích viêm hỏa. Phong Ly chỉ cần liếc mắt một cái, liền phán đoán ra này không phải chính mình cho nàng kia một sợi ngọn lửa. Thực hiển nhiên, nàng luyện hóa thập cửu bản mạng chi hỏa, lại đem hắn bỏ chi không cần. Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay, nhân cảm xúc kích động, yêu thú lợi chảo ở nháy mắt mọc ra. Thế nhưng chát vào lòng bàn tay, nhỏ giọt huyết tới, điện hạ. Câm miệng, hắn này một kêu ẩn chứa uy lực, chấn động dư uy lệnh kia dẫn đường yêu thú suýt nữa ngất. Không dám lại chi thanh, liền tại đây một kích bên trong, hắn lập tức phát giác nàng linh lực không xong, phảng phất bị thương, liền mạnh mẽ đem trận gió thu hồi. Thân thể nhân pháp thuật phản vệ mà hơi chấn, mắt thấy Văn Anh đã chịu công kích, Tuy rằng không có bị thương, Thập Cửu cũng đã từ khó có thể tự khống chế trạng thái trung hồi qua thần. Hắn giữa trán không biết khi nào sinh ra một thốc ngọn lửa nhảy động. Giờ phút này ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt, như là đại biểu hắn bản năng. Giờ phút này đang cùng lý trí xé rách, biểu hiện lộ ra vài phần thống khổ. Hắn tuy là hình người, lại nhảy chắn Văn Anh trước người. Tứ chi chấm đất, cùng hình thú giống nhau như đúc. Hai người chi gian cùng bậc chênh lệch giống như lạch trời. Phong Ly coi khinh mà nhìn lướt qua, toàn không để trong lòng. Nhưng, hắn ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm chuẩn hắn. Không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại như là ở khiêu khích. Đây là yêu thú khoanh vòng địa bàn khi biểu hiện. Phong Ly đột nhiên cười. Trên người vàng dòng chi hỏa bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, hóa thành xích viêm kim ngê nguyên hình. Thập Cửu cũng thế. Phong Ly thành niên đã lâu. Hình thể uy mãnh cao lớn. Cúi đầu liếc coi tiểu hắn một đầu đệ đệ. Đáp lại hắn chính là Thập Cửu không chút nào thoái nhượng mà rít gào tiếng động. Hắn bản mạng ngọn lửa đồng thời hướng hắn phụt lên mà đi. Trong sơn động ánh lửa đầy trời. Phong Ly vốn là hình thú cường với hình người. Nhưng cùng Thập Cửu đối chiến thời lại không phải. Bởi vì Thập Cửu có phản tổ huyết mạch uy áp. Hắn ngược lại sẽ bị quản chế với đối phương. Sinh ra thần phục với đối phương cảm xúc. Này không thể nghi ngờ triệt tiêu một bộ phận cùng bậc khác biệt. Huống Thập Cửu tốc độ cực nhanh. Cực kỳ hiếm thấy. Nó thân tiểu linh hoạt, lại cũng hung mãnh hãn chiến. Một khi nắm lấy cơ hội tiếp cận Phong Ly, là có thể sống sờ sờ cắn xé hạ đối phương một miếng thịt tới. Như vậy tổn thương có lẽ đối Phong Ly tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng đối chiến quan trọng nhất chính là khí thế. Làm Thập Cửu đem khí thế đánh đi lên, hắn không thể nghi ngờ sẽ ở vào nhược thế. Chỉ tiếc, nếu là Nguyên Anh sơ kỳ Phong Ly, Thập Cửu còn có thể có một trận chiến chi lực. Hiện giờ hắn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Đối với yêu thú tới nói đó là thập giai yêu thú. Thập Cửu bất quá vừa mới ngũ giai hóa hình. Nếu Phong Ly thật sự bại bởi hắn, kia Xích Ly Ma Quân về sau lại không mặt mũi gặp người. Hắn không chút để ý mà quan sát thế cục. Đảo đối chính mình này nhiều ngày không thấy đệ đệ có ba phần kinh ngạc. Còn nhớ rõ hắn mới vừa bị đưa đến hắn thuộc hạ tới thời điểm. Liền một cái nho nhỏ vây trận đều đi không ra. Hắn tin tưởng nếu hai người đều là kết đan kỳ, tất có một phen khổ chiến. Nhưng là hiện tại, hắn há mồm một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm kia phảng phất có thể nứt thạch xuyên vân. Ở trong sơn động vang vọng, lệnh cả tòa thanh sơn đều sinh ra chấn động. Thập Cửu đứng mũi chịu sáo. Trên người bị nhiều da tua nhỏ mở ra. Bất quá chỉ là một kêu mà thôi. Hắn không cam lòng chịu thua. Cái trán ngọn lửa thiêu đến càng nướng. Phun ra bản mạng chi hỏa sắp lại lần nữa thiêu hướng đối phương. Hai người chiến đấu khi huyết mạch sở sinh ra uy lực. Đã sớm làm một bên yêu thú bị chấn ngất xỉu đi. Thẳng Phong Ly lấy xích viêm hỏa tương hướng. Chỉ sợ toàn bộ sơn động đều phải hủy trong một sớm. Hôi phi hầu như không còn. Đủ rồi. Chỉ nghe một tiếng lạnh như băng mà giọng nữ tự bên cạnh vang lên. Nàng thanh âm hơi khàn. Mệt mỏi địa đạo. Các ngươi lại đánh tiếp. Liền chờ cho ta nhặt xác đi. Này một câu uy lực quá lớn. Hai người đối kháng văng khắp nơi hỏa hoa. Phảng phất ở trong nháy mắt bị người dẫm tắt. Văn Anh chậm rãi hộc ra một hơi. Nàng lời này không chỉ là uy hiếp. Hai người đều thân đều vương giả yêu thú huyết mạch. Đối kháng khi sinh ra uy áp làm nàng thập phần không khỏe. Nếu là ở ngày thường tự nhiên không có gì. Nhưng mà nàng một hơi từ lúc đầu nhảy đến hậu kỳ. Lại là ở bị thương trong lúc. Ngực ngọn lửa giống như bị sử dụng quá độ. Có dần dần tắt tư thế. Cũng may nó không có thật sự tắt. Có nó tồn tại. Cùng bậc tự nhiên sẽ không lùi lại. Nhưng bọn hắn lại đánh tiếp. Đã có thể nói không chừng. Phong Ly đang xem ra Thập Cửu là bị hắn thải tới linh thảo kích thích. Trước tiên tiến vào động dục kỳ lúc sau. Thoáng bình tĩnh xuống dưới. Này linh thảo có thể tác dụng đến linh thức. Tự cũng có thể lệnh yêu thú thần kinh phát sinh biến hóa. Trên người hắn đan dược nhất toàn. Văn Anh từ cái chai đảo ra tới cấp thập cửu uy một viên. Hắn trên trán ánh lửa tiệm nhược. Mơ mơ màng màng đã ngủ. Như thế nào sẽ ngủ qua đi? Không có việc gì đi. Nàng thử thử hắn tông mao gian độ ấm. Nhíu mày vẫn có chút lo lắng. Phong Ly lãnh đạm mà hướng bên kia liếc mắt một cái. Hừ nhẹ, có thể có chuyện gì? Văn Anh nghe hắn ngữ khí không đúng. Tầm mắt liền chuyển hướng về phía hắn. Thấy hắn cánh tay thượng máu tươi đầm đìa. Biết là mới vừa rồi bị thập cửu cắn thương địa phương. Nàng cũng xác có vài phần bất công. Hắn bị cắn khi mặc kệ. Đại hắn phản kích thập cửu mới ra tiếng. Một bộ phận nguyên nhân là thập cửu bất cứ lúc nào chỗ nào đều toàn tâm hộ nàng. Nàng tự nhiên phải cho dư hồi báo. Về phương diện khác, nàng biết rõ bọn họ chi gian sức chiến đấu chênh lệch. Thập cửu hiện giờ còn xa so ra kém hắn ca ca. Nghe nói Xích Ly Ma quân đem yêu tộc Vương Đô rảo đến một mảnh tinh phong huyết vũ. Mỗi người nghe chi táng đảm. Nàng cười khẽ trêu chọc. Đảo cũng sẽ không quá nặng bên này nhẹ bên kia. Hóa một chút ngoại dụng đan dược muốn thay hắn trị liệu. Cũng so ra kém chấm tiên tử ở tiền tuyến chiến trường thanh danh. Phong Ly cười như không cười. Nhưng mà chờ nàng một ánh mắt kêu hắn vươn cánh tay tới khi. Hắn đảo cũng nghe lời nói mà đưa tới nàng trước mặt. Lâu, Văn Anh đem dược đắp ở hắn miệng vết thương. Động tác mềm nhẹ, lạnh lẽo cảm giác phủ qua miệng vết thương nóng rực. Phong Ly trong lòng lệ khí cũng một chút tiêu tán. Vương Đô bên kia tình hình có biến. Ở dịu dàng thắm thiết bên trong. Hắn bỗng nhiên nói, kinh ta một nháo, tân nhiệm yêu vương đàn áp không được kia giúp lão thần. Bọn họ hiểu biết đến thập cửu huyết mạch đặc thù. Trước mắt lại biết được hắn ở địa cung chịu tập dưới tình huống. Biểu hiện pha giai, có xoay chuyển nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến xu thế. Trong lòng đều sinh ra ý tưởng khác. Văn Anh kinh ngạc, người tự cấp thập cửu lót đường. Nếu không phải ta này nửa yêu huyết mạch không đảm đương nổi yêu vương. Như thế nào luân được đến hắn? Hắn khinh mạn ngạo nghễ mà nói. Thấy nàng trong mắt ngạc nhiên còn tại, hắn không khỏi cười khẽ. Không, ta chỉ là lấy đi ta cũng có phân được đến đồ vật. Giết ta muốn giết người, kia đồ vật là chỉ nội đan. Đến nỗi muốn giết người, nàng không khỏi nhớ tới hắn trong trí nhớ. Những cái đó từ nhỏ khinh nhục người của hắn. Như nàng suy nghĩ, hắn quả nhiên là đi trả thù sao. Nhưng mà liền ở nàng lâm vào suy nghĩ là lúc. Tay bỗng dưng bị bên cạnh nam nhân chế trụ. Chỉ nghe hắn tiếng nói trầm thấp nói. Ta hiện tại đã không có chán ghét người. Người nếu rất tốt với ta. Liền không hề chỉ là vì mượn ta tu đạo. Văn Anh bỗng dưng ngẩn ra. Lâu dài trầm mặc qua đi. Phong Ly lại cũng hoàn toàn không chuẩn bị khiến cho nàng nói cái gì đó. Hắn triển khai đề tài. Còn có một tin tức. Ma đạo còn lại hai phái bất chi bất giác liên hợp lên. Muốn sấn chính đạo tiêu diệt yêu thú khi công chiếm chính đạo địa bàn. Hắn nhíu mày nói, Ngọc Tiêu Môn đứng mũi chịu sáo. Văn Anh hơi cả kinh, cũng không kịp nghĩ đến khác. Chỉ hỏi hắn, vậy còn ngươi, Xích Tiêu Cung đương nhiên không có tham dự. Ta cũng là nghe xong tuyên báo mới biết được. Hắn lắc lắc đầu, hừ lạnh nói. Bọn họ sở dĩ liên hợp, chỉ sợ cũng là tưởng nuốt vào chính đạo về sau. Đem kiếm thẳng chỉ ta Xích Tiêu Cung ma đạo đệ nhất bảo tọa bãi. Lại sao lại tìm ta phân một ly canh? Hắn vốn là mượn này tin tức đánh cái xóa. Lại phát hiện nàng thần thái không đúng. Không cấm hỏi, làm sao vậy? Không có gì, lời tuy như thế, lại giấu không được nàng mặt mày nôn nóng. Ma đạo đại quân tiếp cận chính đạo. Ngọc Tiêu Môn đứng mũi chịu sáo. Dù cho mở ra hộ sơn đại trận, nhưng ở ma đạo hùng hổ công kích hạ, đại trận tất không thể chống đỡ lâu lắm. Ngọc Tiêu Môn người cũng không phải không dám ra mặt, nhưng mà bọn họ lại như thế nào dự đoán được ma đạo không màng đạo nghĩa. Ở yêu thú chiến tuyến chưa rút lui là lúc, đột nhiên, phản bội nội chiến. Bởi vậy Ngọc Tiêu Môn người nhiều còn ở yêu thú trên chiến trường không có thể trở về. Bọn họ phát ra khẩn cấp chiếu lệnh, lại xin giúp đỡ mặt khác danh môn chính phái tiến đến hiệp trợ. Nhưng mà mặt khác môn phái rất sợ ma đạo Lâu Công không dưới. Ngược lại sửa lộ đổi đường. Đi công kích môn phái nào. Đến lúc đó nhà mình môn phái người đều tới chợ Ngọc Tiêu Môn. Môn phái nội chẳng sợ sướng khởi. Không thành kế. Chỉ sợ cũng hù không được những người này. Ngọc Tiêu Môn một mình chiến đấu hăng hái. Không có người chi viện. Chỉ bằng bên trong cánh cửa ít ỏi mấy người. Lại làm sao dám ra mặt ứng chiến. Những cái đó nghe xong ma tu khiêu khích. Mạo muội ra mặt đệ tử đều đã chết ở đối phương trong tay. Phản bị cầm đi tế cờ khiêu khích. Dẫn tới nhân tâm hoảng sợ. Bên trong cánh cửa số ít tu sĩ cấp cao tắc muốn thao tác hộ sơn đại trận. Tiến hành biến trận. Từ thủ chuyển công. Lấy công đại thủ. Công thủ gồm nhiều mặt. Nhiều lần biến hóa. Có thể giết chết vô số xông vào ma tu. Đảo cũng tạm thời dọa sợ bọn họ. Làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc ma tu đại quân ở vô pháp đột phá là lúc. Nghĩ ra một cái cực kỳ tàn ác chủ ý. Bọn họ chộp tới mấy vạn bình thường phàm nhân. Đưa bọn họ đẩy vào hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận liền như một cây đao. Đao thiết nhiều tất độn. Dù cho phàm nhân không có linh lực. Đối đại trận không hề uy hiếp, nhưng đương nhân số tích góp tới rồi hàng ngàn hàng vạn, thậm chí lấy trăm triệu đếm hết, đương đại trận nội chất đầy thi thể, tanh huyết vứt đi không được, dần già, đại trận tự sụp đổ, ma tu chỉ lo ở sơn môn ngoại cười ha ha, mọi cách khiêu khích, chỉ nói, uổng phí Ngọc Tiêu Môn tự xưng danh môn chính phái, không nghĩ tới đối mặt tay trói gà không chặt phàm nhân. Cũng là giết người như ma. Không tồi. Một khi đã như vậy. Không bằng về chúng ta ma đạo. Từ đây thân mật tự thành một trường phái riêng. Những cái đó đệ tử ở bên trong cánh cửa nghe vậy gấp đến đỏ mắt. Lại không dám bước ra một bước tới. Nghị sự nội đường. Trưởng môn khẩn cấp triệu tới mọi người thảo luận. Như vậy đi xuống không được. Ma tu này nhất chiêu quá mức ngoan độc. Chẳng những sẽ ảnh hưởng chính phái hình tượng. Đại trận cũng sớm hay muộn sẽ phá. Mọi người sôi nổi tán đồng. Tùy theo các trừ khởi kiến. Đảo có người hỏi. Giải Di đâu? Còn không có trở về sao? Bất cứ lúc nào. Đinh Giải Di đều có thể gặp giữ hóa lành. Môn phái đối nàng đều có một phần tín nhiệm. Đương nhiên. Bọn họ cũng không phải muốn đem sở hữu hy vọng phóng tới một cái kết đan hậu kỳ đệ tử trên người. Sở dĩ nhắc tới nàng. Là bởi vì trước hết điều động nàng kia một tổ đệ tử hồi môn phái cứu viện. Nhưng trước mắt lại chậm chạp không thấy nàng trở về. Thấy phụ trách đưa tin người lắc lắc đầu. Trưởng môn thở dài. Liền vào lúc này. Bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Tức khắc an bài đệ tử đi ngoài cửa giết địch. Này, trưởng môn do dự. Có tư cách rèn luyện đệ tử phần lớn an bài đi tiền tuyến chiến trường. Này một đám đệ tử nếu ra mặt. Chỉ sợ chỉ có thiệt hại phân. Có đi mà không có về. Thanh Huyền đạo quân đã đứng lên. Hắn trường thân ngọc lập. Khí chất như băng tuyết đỉnh. Cao không thể phàn. Hôm nay nếu không ra mặt. Ta Ngọc Tiêu Môn đệ tử lại vô nhuệ khí. Cùng diệt môn có gì khác nhau đâu. Lời này làm ở đây tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Chính như trưởng môn dự đoán như vậy. Ngọc Tiêu Môn còn sót lại này phê đệ tử đối mặt ma tu khi lùi bước không trước. Dù cho cổ đủ dũng khí lao ra đi, cũng không có bất luận cái gì kết cấu. Bị ma tu dễ dàng chặn được, hoặc là đương trường diệt sát. Bọn họ không phải mới nhập môn không lâu, cùng bậc không cao, không cụ bị gan phách. Chính là thọ nguyên sở thừa vô nhiều. Suy nghĩ quá mức, sớm bị ma hết góc cạnh. Nếu không phải hộ sơn đại trận chưa phá, một khi lực có chưa bắt được tức có thể lui vào trận nội. Chỉ sợ đã sớm bị giết hết, tu sĩ cấp cao dù cho ngày tiếp nối đêm mà huấn luyện. Làm bọn hắn hơi có tiến bộ, nếu muốn ứng đối trận này tính áp đảo đối chiến, lại cũng là bó tay không biện pháp. Thời gian một lâu, liền ở hộ sơn đại trận bị ma tu phá khai rồi một chỗ. Cơ hồ chiếm đầy sơn môn đám ma tu đánh trống gieo hò hoan hô. Ma đao xoàn xoạt, sắp công phá Ngọc Tiêu Môn là lúc. Đột nhiên, có một tòa như cung điện nguy nga thiên đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ngày đó đỉnh lượn vòng đến bọn họ đỉnh đầu. gần như che trời, ở đám ma tu trở tay không kịp dưới. Ngày đó đỉnh nghiêng, nhiệt lưu cuồn cuộn địa hỏa dung nham đổ xuống mà ra. Tưới ở bọn họ trên người. Xông vào trước nhất phương kia một đám ma tu kêu rên kêu thảm thiết. Đầy đất lan lộn, này còn không có xong. Ngay sau đó, thiên đỉnh trung lại có ngập trời chi thủy như nước long bay lên. Đột nhiên hướng bọn họ lao xuống. Nước lửa uy lực tương hướng. Thế nhưng dẫn phát rồi nổ mạnh tiếng động. Nùng liệt máu mùi tanh thoáng chốc tràn đầy sơn môn. Không chỉ có là ma tu, đó là chờ chết Ngọc Tiêu môn đệ tử. Cũng đều bị bất thình lình biến cố kinh ngẩn ra. Ma tu thống lĩnh đại quân người hét lớn một tiếng. Là ai? Dám can đảm phạm ta ma đạo liên quân? Liền ở hắn dứt lời trong nháy mắt. Có một đạo hắc ảnh tự bọn họ đỉnh đầu phóng qua. Dừng ở sơn môn trước. Kia hắc ảnh quay đầu tới. Lại là một con thân khoác vàng dòng lân giáp xích viêm kim nghê. Giờ phút này mắt lộ ra hung quang. Tiếng gầm gừ lệnh người nghe chi táng đảm. Mọi người đều biết, hiện giờ yêu tộc chi vương đó là xích viêm kim nghê huyết mạch. Nhưng mà ở hắn trên lưng, lại ngồi một vị yểu điệu mảnh khảnh nữ tử. Một người một thú, lấy giống như nơi hiểm yếu giống nhau uy không thể phạm tư thái. Chắn Ngọc Tiêu môn sơn môn trước. Ma đạo liên quân, nữ tử một tiếng cười khẽ, lại lệnh người phía sau lưng lông tơ thẳng dựng, kẻ hèn mấy cái ma tu tiểu nhi, cũng dám phạm ta Ngọc Tiêu môn. Tác giả có lời muốn nói, tác giả hôm nay lười nhác, không nghĩ nói chuyện, liền tới cầu một chút tác giả cất chứa đi. Mục tiêu rất xa đại, 10000, tạm thời chỉ có 8000 nhiều, trộm gầy bàn tính, 1, trang web cùng đều có liên tiếp. Tiến vào về sau điểm đánh. Cất chứa này tác giả. 2. Áp muội từ có thể điểm đánh góc trái phía trên. Tác giả chuyên mục. Tiến vào chuyên mục giao diện. Sau đó điểm đánh. Cất chứa này tác giả. Liền có thể cất chứa ta lạp. Truyền tống môn. Cất chứa về sau. Khai tân văn hội có nhắc nhở. 3. Cấp đã cất chứa muội từ một cái IP mi. Đúng vậy. Ta flex lại một lần đồ. Không cần nhắc nhở ta. Làm ta một mình trầm tư trong chốc lát. Quảng cáo. Cách chương.